Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 931. Chương 931. Tức phụ cũng có thể quên. Converter Dung Kiều cảm ơn Bét Sinh đã tặng Nguyệt Phiếu, Vạn Phong và Trương Nhàn ở thôn Xó Xỉnh liền đợi một ngày thời gian. Đang xác định muốn đi theo Vạn Phong đi xem phong cảnh phía ngoài sau đó. Lão Thúc người một nhà liền ở vào xốc xếch bên trong. Lão Thúc đi tìm hắn anh em cột treo để cho hắn tới đây giúp theo trông nhà. Lão Thẩm thì bận tâm nàng những con gà kia ngỗng chó có thể hay không bị đói. Em gái nàng và muội phu đối với người hời hợt. Ban đầu hai người cũng không biết ai giới thiệu. Hai cái người hời hợt cùng tiến tới. Ngày đó cũng không có phát nhìn. Phỏng đoán thủ hạ nàng nhóm người này không biết nói chuyện người câm xúc sinh mấy ngày nay sẽ gặp chút ít tội. Nãi nãi thì lo lắng mình lớn tuổi ra cửa không tiện. Nãi nãi, người mới hơn 60 tuổi còn trẻ đâu. Hết thảy có ta ở không có gì lo lắng. Nãi nãi sợ ra cửa vạn nhất có cái bệnh có chuyện không may. Cái gì? Vạn Phong vội vàng ngừng nãi nãi nói. Nhanh chóng đi trên đất ói ba người nước miếng. Không nên nói nữa loại này không may mắn. Có ta ở chuyện gì cũng không có. Chỉ có hai đứa trẻ con cao hứng dương nanh múa vuốt. Mặt cũng hưng phấn đến đỏ trái táo. Hận không được bây giờ liền chắp cánh bay về phía phương xa. Buổi chiều, Tam Thẩm muội phu tới. Tương lai một cái tuần lễ nhà nàng sẽ chạy động vật có thể hay không bị đói liền dựa vào hắn. Vạn Thủy Minh cho mình anh em cột treo dự bị một gói thuốc lá. Không chuẩn bị rượu, không phải là không bỏ được rượu. Nếu là anh em cột treo uống say làm sao còn theo xem nhà này. Hắn nếu là uống say ngủ khò khò kẻ gian vào đem thải điện trộm đi làm thế nào. Trong nhà đáng giá tiền nhất chính là nó. Vạn sự đã sẵn sàng. Ngày thứ hai lão Thúc một nhà bốn người và Vạn Phong Trương Nhàn liền đi ra khỏi nhà. Vạn Phong lúc tới liền liên lạc xong xe cổ. Hai chiếc xe taxi đem bọn họ kéo đến dài đồ chạm xe lửa. Đừng xem xe lửa ngay tại bọn họ công xã bên cạnh mỗi ngày hu hu kêu. Nhưng lão Thúc một nhà thật đúng là liền chưa làm qua chân chính xe lửa. Ngồi qua mấy lần cũng chính là từ trước đầu công xã đến dài đồ huyện. Cầm xe lửa làm xe đò dùng. Vạn Phong mua một chuyến đến Đông Đan vé xe. Sáng sớm 7 giờ hơn lưu giống xe lửa. Tháng 7 mặc dù thuộc về mùa du lịch. Nhưng là năm 85 cũng không có hơn ít đi ra ngoài người du lịch. Hơn nữa đến Đông Đan vẫn là chuyến lạnh tuyến. Vì vậy trên xe lửa vô cùng nới lỏng. Một cái trong buồng xe cũng chỉ 30-40 người. Lộ vẻ được thưa thớt. Vạn Duyên và Vạn Hồng Hà lúc này coi như là qua ghiền. Vạn Phong mang bọn họ hai cái xuyên qua một cái buồng xe lại một cái buồng xe. Cơ hồ đem tất cả buồng xe cũng đi khắp. Hai cái đứa nhỏ cười khạc khạc, nhưng cũng mệt mỏi quá sức. Chờ lúc trở lại tập thể tê liệt ngã ở chỗ ngồi. Hai cái đứa nhỏ không chạy. Vạn Phong cũng chỉ có thời gian phụng bồi nãi nãi và Lão Thúc nói chuyện phiếm. Lão Thúc, cái này nửa năm thời gian dài ngươi muốn chưa nghĩ ra đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp sự việc. Vạn Thủy Minh ấp úng lộ ra đặc biệt không tiền đồ dáng vẻ. Gặp hắn vô cùng không dứt khoát, Vạn Phong cũng không có lại cái đề tài này lên đi sâu vào. Đến lúc Hoa Hậu hắn thấy Hoa Hậu đầy đủ sung túc cùng với Vạn Phong mới xây hãng quy mô dĩ nhiên là động tâm. 8-9 giờ xe lửa. Lúc đêm đến, xe lửa đến Đông Đan đứng. Sáng ngày thứ hai, Vạn Phong mang nãi nãi một nhà đến sông Áp Lục bên đi thăm sông Áp Lục cầu lớn. Đến Đông Đan không đến một chuyến sông Áp Lục liền chờ tới Uổng Đông Đan một chuyến. Dĩ nhiên là muốn cho nãi nãi xem nơi này rạng rỡ. Đối diện chính là huyện Tàu Mới Nghĩa Châu. Cây cầu kia chính là năm đó quân tình nguyện vượt qua sông Áp Lục cầu lớn. Hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng vượt qua sông Áp Lục chính là từ nơi này nhảy tới. Đáng tiếc sau đó bị nước Mỹ người NB nổ gãy. Huyện Tàu một bộ phận kia thép lương tháo bỏ. Chúng ta bên này làm kỷ niệm còn giữ. Vạn Phong kiên nhẫn cho nãy nãy giới thiệu nơi này phong cảnh. Huyện Tàu thời kỳ vàng son là những năm 70 đến 80. Ở năm 85 sông áp lục hai bờ sông cảnh tượng cũng kém không hơn. Hai bên cơ bản ở như nhau bây giờ. Nhưng là từ cái này trong tương lai, nhất là tiến vào thập niên 90, hai bờ sông xây dựng liền xuất hiện rõ rệt mất thăng bằng. Liên Xô tan rã nhất là kinh lẫn nhau sẽ tan vỡ càng làm cho huyện Tàu mất đi hút máu đường dây. Quốc gia thuộc về ấm no đều không cách nào giải quyết thời kỳ. Nơi nào còn có cái gì thành phố xây dựng, đồng đàn cái này vừa bắt đầu xuất hiện thay đổi từng ngày biến hóa. Mà mới Nghĩa Châu thì vẫn là như cũ. Đời trước ngươi 2010 Vạn Phong đến Đông Đan du lịch lúc. Đông Đan bên này nhà chọc trời đèn màu rực rỡ về đêm. Mà mới Nghĩa Châu thì giống như xa xôi nông thôn vậy. Nhất là buổi tối, như thế đèn đuốc thông minh. Vậy mặt đen nhánh một phiến. Vạn Phong dùng từ mang máy chụp hình ở sông áp lục bên Ken Két Ca dừng lại cuồng theo. Dòng dã theo liền ba cái phim nhựa, một buổi sáng thời gian rất ngắn đi qua rất nhanh, buổi trưa ở Đông Đan một cái nhà hàng ăn một bữa phong phú bữa trưa. Cơm nước xong liền ngồi xe đò đến Hoa Hậu, cỡ 4 tiếng xe đò, đến lúc cô Sơn xuống xe đã là 5 giờ hơn loại. Từ nơi này đến Hoa Hậu cũng chỉ tốt làm xe ba bánh. Có phải hay không nên làm một chiếc xe? Nếu là bản thân có xe cũng không cần ngồi nhô lên đột nhiên xe ba bánh. Làm một chiếc vương miện mở tức thì quá nổi bật. Nhưng làm một chiếc phá lạp đạt cái gì mở cũng có thể chứ. Ý tưởng làm một máy đồ xài rồi kéo đạt hoặc là ba la là lần đều được. Trước góp chi tiền trước mở. Chờ sang năm xe gắn máy bắt đầu sản xuất hàng loạt thời điểm. Lại đi mua chiếc Santana. Dĩ nhiên không phải vì mình mở, mà là để cho những sư phó kia hủy đi chơi, để cho bọn họ trước thời hạn làm quen một chút xe nhỏ là chuyện gì xảy ra. 5 giờ hơn loại, xe ba bánh cuối cùng đem Vạn Phong người một nhà kéo đến Hoa Hậu. Đợi đến Hoa Hậu, Vạn Thủy Minh trợn mắt hốc mồm. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới một cái và bọn họ thôn xó xỉnh đồng dạng lớn nhỏ thôn sẽ xây dựng. Thành cái bộ dáng này, khắp nơi đều là nhà lầu, khắp nơi đều là xe đò xe chở hàng và qua lại dòng người. Hoa Hậu nơi này ngày thường vậy nhiều người như vậy sao? Cái này kia đến nơi đó nha, bây giờ vẫn là ít người thời điểm, bởi vì buổi trưa và buổi chiều có tương đương một số tới mua hàng xe đò đều rời đi. Những thứ này không đi xe đều là chặng đường ở 500 dặm ngoài ra xe đường dài. Bọn họ có ban đêm đi có sáng sớm ngày mai đi. Nhưng là buổi tối cũng sẽ có nhiều xe đi vào. Trưa mai ngươi đến bãi đậu xe tới xem. Nơi này tất cả đều là xe một chiếc kề bên một chiếc. Thật không nghĩ tới nha. Thậm chí so dài đồ huyện còn sầm uất. Hồng Nhai một cái dọc theo biển huyện thành cũng không nhất. Định so Hoa Hậu sầm uất. Dài đồ một cái nội địa huyện thành thì càng đừng nói nữa. Chúng ta về nhà trước, xem ngươi cháu dâu người phụ nữ cho chúng ta làm gì ăn ngon. Ngươi đã có tức phụ, sao không đã nghe ngươi nói? Vạn Phong vậy hồ đồ, chưa nói qua sao? Chưa nói qua, nãy nãy như đinh chém sắt trả lời. Đó có thể là quên, tức phụ ngươi cũng có thể quên. Tức phụ sao lại không thể quên đâu? Loan Phượng ngày hôm nay sớm trở về một tiếng. Vạn Phong lúc đi nói ngày hôm nay nhất định sẽ trở về. Vì vậy nàng trước thời hạn trở về làm việc. Nãy bà và thúc công công tới dĩ nhiên là phải thật tốt chiêu đãi. Làm Vạn Phong mang người vào nhà thời điểm nàng đã bận làm việc một bàn thức ăn. Trong thị trường có thể mua được hàng hải sản nàng cũng mua về rồi. Nãy bà một nhà ở tại nội địa. Ngày thường cơ hồ không thấy được hàng hải sản dáng vẻ. Lúc này nhất định phải để cho bọn họ ăn đủ. Còn như nãy bà nhà người có thể hay không giống như nhà mình cái đó nhảy loại ăn không quen hàng. Hải sản sự việc nàng ngược lại không có lo lắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaam-giaai-giaau-pau- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.